Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không ở lại nghe mấy người nhà họ Bạch khóc tang. Hiện tại cô đang đạp xe đạp phóng thẳng đến huyện thành tranh thủ trước khi đơn vị cơ quan tan ca. Cô trở tay đưa một lá thư cử áo đến trước mặt cán bộ, bla bla nói đầu đuôi tất cả mọi chuyện xấu xa mà người nhà họ Bạch đã làm. Có, lá thư nhận tội mà Bạch Kiến Nhân vừa mới ký tên hồi sáng làm bằng chứng. Lãnh đạo trong huyện đăng ký xong đầu đuôi mọi chuyện, lập tức đích thân đi đến công xã của Ngưu Giác Loan để xác minh tình huống. Lúc các lãnh đạo trong huyện và công xã đạp xe đạp mênh MONG cuồn cuộn chạy đến, đại đội trưởng đang dùng lời lẽ chính đáng xua đuổi người nhà họ Bạch đi. Mụ đĩ già đã tỉnh lại và ông già họ Bạch liều mạng phản kháng. Mấy người Bạch lão đại cũng kiên quyết không muốn đi. Lúc này Lý Thúy Hoa còn đang kể đê, a, o lên cổ muốn uy hiếp. Tóm lại là la lối om sòm hết cả lên. Đại đội trưởng thấy các lãnh đạo thật sự đến, lập tức giành chức lao lên báo cáo, hoàn toàn không cần bọn họ chủ động dò hỏi. Ông ấy đã nói thẳng ra những chuyện xấu xa của nhà họ Bạch. Cuối cùng công an tham dự vào, hai ông bà già nhà họ Bạch bị bắt đi điều tra. Còn có quả phụ Liêu bị gãy tay cũng bị bắt lên công xã thẩm vấn. Còn tên gian phu còn lại, huyện thành đã cho một nhóm người khác đi bắt rồi. Bốn ông bà già thật sự vô cùng ngang ngược, nhưng ở trước mặt các cán bộ cấp huyện và đồng chí công an, ngang ngược là không có tác dụng gì cả. Tách riêng mấy người bọn ra thẩm vấn, không đến nửa tiếng đồng hồ, bọn họ đã khai ra chuyện ngoại tình giang díu tằng tịu với người khác. Thời buổi này hình phạt về các vấn đề tác phong này rất nghiêm trọng. Chiều ngày hôm đó, công xã đã lập tức thông báo sáng ngày hôm sau sẽ thẩm phán phê đấu công khai ở sân thể dục trường cấp 2 của công xã. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 125, HTML. Sau đó Cung Linh Lung không đi theo hóng chuyện nữa. Cô cũng không có ý định ngày mai đi đến hiện trường xem thử. Bốn ông bà già này chẳng phải thứ tốt lành gì. Bình thường ở trong đội cũng chẳng được ai yêu thích. Có lẽ ngày mai bọn họ sẽ có đủ trứng thối và lá cải úng để ăn. Ác nhân tự có ác báo, hiện tại đã đến lúc quả báo đến, bọn họ cũng nên nếm thử mùi vị của báo ứng. Cung Linh Lung mới vừa tìm được một góc bí ẩn bỏ xe đạp, sách vở và ba lô lung tung vào trong không gian chữ vật, hai con gà sống thì bị cô buộc chặt sách theo bên người. Lúc này cô đã cầm thư giới thiệu mà Tống Thao chuẩn bị cho cô đến nhà nghỉ của huyện Dương. Cô dự định sẽ ngủ lại ở nơi này một đêm. Xử lý xong thủ tục thuê phòng, cô vội vàng chạy đến tiệm cơm Quốc Doanh, gọi một món mặn, một món chay và ba lạng cơm, ăn uống no đủ rồi mới quay về nhà nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, thành phố Đàm, nhà họ Tần, Tần Mộng Lan ngu xuẩn vừa mới cười tươi rói quay về nhà báo tin vui, mời cả nhà ngày mai đi tham dự hôn lễ của bọn họ. Kết quả vừa mới về đến nhà đã bị Tần Đức Xuân xách chổi đánh cho một trận. Những người khác trong nhà họ Tần không có ai an ủi bà ta. Cũng không có ai để ý đến bà ta, trực tiếp đóng chặt cửa phòng, không cho bà ta đi vào nhà. Hàng xóm ở hai bên cũng đi theo hóng chuyện một lúc, lại không có ai mời bà ta vào nhà. Lúc này bà ta đang ngồi xổm trước cổng nhà họ Tần khóc la than thân trách phận, có thể nói là khóc đến mức ruột gan đứt thành từng khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến tối Bạch Kiến Nhân mới nhận được tin tức bà ta bị nhà họ Tần đuổi ra ngoài không cho vào nhà. Lúc đó ông ta đã sợ đến mức đứng ngồi không yên, cố chịu cơn đau đớn khắp toàn thân, vội vội vàng vàng đi đón Tần Mộng Lan về nhà mình. Đầu óc của ông ta thông minh hơn Tần Mộng Lan rất nhiều, cũng suy nghĩ sâu xa hơn rất nhiều. Cách chương.